Đô thị tu chân y thánh. 50 năm, chương 505, người theo dõi. Góc truyện audio.com. Từng có lần đầu tiên kinh lịch, lần thứ hai dĩ nhiên là muốn thục lạc rất nhiều. Chỉ thấy Trần Phi mấy giờ sau ở Đông Sơn Thự cách đó không xa đường phố góc xuống xe. Sau đó đón bóng ma che lấp, ngắt một cái ấn quyết. Biến hóa vi nửa ẩn hình bóng ma đường hoàng tiến nhập thương nhân tập hợp. Đại nhân vật trong đó kinh thành đệ nhất khu nhà cấp cao trong. Xuyên qua một cái nhà đống san sát nối tiếp nhau liên bài biệt thự. Nhìn đêm đó sắc từ từ có chút đã tới đen thùi biệt thự Tiểu Dương lâu. Trần Phi híp mắt cười lạnh cười. Liền tùy ý từ bên cạnh leo tường nhảy vào. Nhẹ nhàng rơi vào tràng địa thượng. Như nhau trước lẻn vào 606 biệt thự vậy chàng cảnh cùng động tác. Tôn gia A, nhìn biệt thự kia nổi cửa sổ nhộn nhạo ra sáng sủa ngọn đèn. Cùng với khi thì đan sen vang lên nhân sinh. Trần Phi híp mắt, trên mặt thần sắc từ từ trở nên càng âm lãnh cùng ngưng nhưng mà lên. Tôn gia, kinh thành tam đại màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có một trong. Cùng hiện nay đã có một ít hết sức huy hoàng mà đi hướng suy bại Trần gia bất đồng. Tôn gia trang lão gia còn khỏe mạnh, thân thể càng kiện khang. Vì vậy cần gia tộc cũng đúng như nắng gắt mặt trời chói chang vậy. Bị vây cường thịnh nhất tột cùng nhất thời khắc. Cũng bởi vậy, cứ theo lẽ thường, lý, để ý mà nói. Mặc dù có người to gan lớn mật. Cũng không thấy có lá gan dám ở kinh thành động gia tộc này người. Bởi vì, này tựu đại biểu cùng hưng thịnh tôn gia đi lên đối diện. Mà màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có. Nhìn chung tứ cửu thành, có thể có mấy người. Chỉ tiếc a ta có thể không để ý tới nhiều như vậy. Có thể ngay sau đó Trần Phi lại lắc đầu cười cười. Vẻ mặt lạnh lùng cùng nghiền ngẫm vẻ. Nếu đổi lại là những người khác, đương sơ sự kiện kia mà sợ rằng còn phải thật quên đi. Có thể đi qua đường dây khác trả thù. Thế mà hắn lại căn bản không có cái loại này tâm tư. Tôn gia, coi như là tôn gia thì thế nào? Chọc giận bản đại thiếu. Làm theo hồng đao tiến trắng đao ra. Dù thế nào hắn đều đã chuẩn bị cùng một nhà khác màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có. Trần gia đi lên mặt đối lập, nhiều hơn nữa một nhà, kỳ thực cũng không khẩn yếu, mà đang ở hắn không coi ai ra gì mở đinh ốc biệt thự Tiểu Dương lâu ngoại quân dụng lữ hợp kim bảo vệ cửa sổ. Tiến nhập trong đó sau, biệt thự ngoại mấy cây số, một vẻ mặt cười khổ cùng hơi rung động hắc bào nam tử từ âm u góc hiện ra thân hình. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Trần Phi bẻ gảy bảo vệ cửa sổ. Này thép lỗ hổng lớn. Trong mắt có dũng khí bất khả tư nghị vẻ. Bởi vì hắn biết rõ có thể làm được loại trình độ này. Cần gì dạng thực lực kinh người mới có khả năng biện pháp. Đây quả thực cũng không phải người bình thường a. Bất quá hắn thật đúng là to gan lớn mật. Tại đây kinh thành, còn dám thấy máu nháo sự mà. Hắc bào nhân rất là bất đắc dĩ lắc đầu. Từ trong lòng lấy ra vệ tinh điện thoại di động. Này, cục trưởng, là ta, Tào Tề Quốc, mục tiêu xuất hiện, điện thoại vừa chuyển được. Hắn liền ngưng túc nói. Phải, có động tác gì? Từ bên đầu điện thoại kia truyền đến một đạo uy nghiêm thanh. Có động tác gì, quảng cáo? Hắc bào nhân sờ sờ mũi. Mâu quang lóe lên nói. Trước hắn trước đi tìm Ngô gia tiểu tử kia. Ngô tiểu quân, nếu như ta không đoán sai, hẳn là thấy máu đi. Mà bây giờ, hắn cũng đã đi tới Tôn gia Trang Long ở vào Đông Sơn Thự tư nhân biệt thự trong. Ta không dám tới gần hắn 3 km bên trong. Thật giống như, hình như sẽ bị hắn phát hiện vậy. Sẽ bị hắn phát hiện. Nghe vậy từ ống nghe nội truyền đến thoáng giật mình thanh âm. Bởi vì hắn thế nhưng rất rõ ràng. Thủ hạ mình cái này Tào Tề Quốc. Chính mình hạng thực lực. Chính là bên trong cục vương bài tinh anh. Sợ rằng ngoại trừ thế hệ trước là thuộc về hắn hiện tại cực mạnh. Nhưng bây giờ, hắn lại còn nói hắn không dám tới gần mục tiêu 3 km bên trong. Sợ bị phát hiện, bỗng nhiên trong lúc đó nghe thế loại nói quả thực khó có thể nhượng hắn không cảm thấy rung động. A, Tề Quốc. Ngươi cảm thấy ngươi cùng hắn so với ai mạnh ai yếu? Trầm mặc sau một hồi, uy nghiêm thanh nói như vậy. Ai mạnh ai yếu? Cục trưởng, ngươi đây không phải là ở bẩn thỉu ta sao? Có thể nghe nói, hắc bào nam tử kia Tào Tề Quốc lại đột nhiên khổ khổ nở nụ cười. Bẩn thỉu ngươi, bên đầu điện thoại kia vị kia ngẩn người. Đúng vậy, cục trưởng, ngươi chưa từng gặp qua ta theo dõi mục tiêu. Liên 3 km bên trong cũng không dám tới gần. Cùng hắn so với, ta hẳn không phải là một cấp bậc. Ta hoài nghi, tiểu tử kia thực lực tối thiểu đều ở đây SS cấp đã ngoài. Nói đến đây hắc bào nhân Tào Tề Quốc nào đó vô ý thức xẹt qua rung động vẻ. Nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy, hắn đương nhiên cũng từ trong lòng không tin. Dù sao đây chính là SS cấp A, SS cấp. Ngươi là nói cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Điều này sao có thể? Tiểu tử kia cái này mới bay lớn. Làm sao có thể chính mình loại trình độ đó thực lực? Nghe vậy bên đầu điện thoại kia vị kia cũng hung hăng lấy làm kinh hãi. Cũng không nói năm không tuổi vấn đề. Chỉ là mấy chữ, loại trình độ đó, tiên thiên trung kỳ. Trong mắt hắn cũng đủ để có tư cách bị mang lên 10 vạn phân vị trí trọng yếu được coi trọng. Dù sao đây chính là SS cấp, cổ vũ giả tiên thiên trung kỳ. Coi như là phóng nhãn tứ cửu thành. Có thể có bao nhiêu cái. Hơn nữa không tất cả đều là thất lão 80 lão nhân. Vì vậy hắn lúc này mới có thể có vẻ như vậy giật mình. Cục trưởng, kế tiếp chỉ thị là cái gì? Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, Tôn gia tiểu tử kia hơn phân nửa cũng trốn không thoát. Hôm nay búng ra như thế trên đường thần tiên muốn tìm hắn tính sổ. Cũng là đủ thảm đủ buồn thúc giục. Bất quá, hắn dù sao cũng là Tôn gia người A. Mà nhưng vào lúc này hắc bào nhân Tào Tề Quốc giọng nói có chút ngưng túc nói. Tam đại màu đỏ đỉnh cấp nhà giàu có. Tôn gia. Vô luận là một chữ nào mắt, tại đây kinh thành, đều không có bất kỳ người nào, bất luận cái gì tổ chức, bất kỳ thế lực nào dám bỏ qua. Đây cũng là hắn ngày hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây nguyên nhân thực sự. Kế tiếp chỉ thị, mà đang nghe Tào Tề Quốc lời này, bên đầu điện thoại kia vị kia đều tốt giống như có chút đau đầu cùng bất đắc dĩ vậy. Trầm ngâm nửa ngày. Đột nhiên nói, người bên kia có ở nhà hay không? Long tổ, tạm thời còn không có phát hiện có người của bọn họ ở, bất quá. Nếu là thật đổ máu, muốn tra là khẳng định tra được đi ra ngoài. Kẽ hở nhiều lắm, nghe vậy Tào Tề Quốc không chút do dự mở miệng nói. Vậy chiếu kế hoạch lúc trước hành sự đi. Chúng ta muốn tiên hạ thủ vi cường A, bên đầu điện thoại kia vị kia chậm rãi nói. Vâng, cục trưởng, mà đang ở biệt thự Tiểu Dương lâu mấy cây số ngoại diễn ra như vậy một màn thời gian. Biệt thự trong Tiểu Dương lâu, Trần Phi đã đường hoàng dọc theo hàng lang, đi tới lầu 3, bởi vì căn cứ cảm nhận của hắn. Tôn Long lúc này đang ở lầu 3 tối tới gần tay vịn bên trái bên trên bên trong gian phòng. Đồng thời trừ hắn ra, bên trong gian phòng còn có một vị nóng bỏng xinh đẹp. Người mặc nát hoa quần dài tóc quan đại ba lãng thiếu phụ mỹ nữ. Chỉ thấy Tôn Long vẻ mặt nhan sắc ôm xinh đẹp thiếu phụ mỹ nữ một bên giở trò. Tại nơi nóng bỏng thân thể mềm mại trên rong ruổi du động. Một bên trong mắt chớp động không hề che lấp lửa nóng màu sắc. Sắc mị mị nói. La Dĩnh, chờ lần này tay ta chuyện phía trên vô ích rảnh rỗi sau. Ta tự dẫn ngươi đi ta Úc Hoàng Kim Hải Ngạn tư nhân trong biệt thự hảo hảo chơi mấy ngày. Còn nhớ rõ chúng ta lần trước cùng đi mã ngươi đại phu sao? Đến bây giờ ta còn hoài niệm A, khanh khách. Lửa kia lạt xinh đẹp thiếu phụ mỹ nữ nằm ở Tôn Long trong lòng quyến rũ cười. Mặt cười trên hiện ra quỷ dị cùng dày màu sắc. Sau đó cười khanh khách. Tiểu Long, không thể không nói ngươi lá gan thực sự là thật lớn à. Ta thế nhưng ba ba ngươi nữ nhân, là ngươi mẹ kế, ngươi không sợ sao? Sợ, có gì phải sợ? Tôn Long vẻ mặt không sao cả cười cười. Trên tay hoạt động biên độ càng ngày càng đặc biệt. Hừ hừ cười xấu xa nói. Bảo bối, lão già kia ở trên giường khẳng định sớm thì không được đi. Nếu không ngươi cái này tiểu sao hàng làm sao sẽ trăm phương ngàn kế câu dẫn ta. Đã quên nói cho ngươi biết. Lần đầu tiên ngày đó ta ngay ngươi chén rượu gì. Ga một ít nước sôi. Ta cũng biết ngươi ở bên cạnh nhìn lén nga. Lửa kia lạt xinh đẹp thiếu phụ mặt cười thần sắc trên ngẩn ra. Chợt có chút ửng đỏ e thẹn lên. Nào có, ngươi một ngày chỉ biết nói bậy. Ta nào có ở bên cạnh nhìn lén. Ngày đó ngươi thật chỉ là hướng bên trong thêm nước sôi. Đương nhiên, không phải là lạc. Nghe vậy Tôn Long nghiêm trang giọng nói đột nhiên quanh co. Vẻ mặt hiệp xúc cười ha hà. Tiểu bảo bối mà. Ta mẹ kế, xem ra ngươi còn quá trẻ à. Ta thuận miệng ngươi nói một chút đều tin. Ngươi suy nghĩ một chút. Nếu chỉ là nước sôi nói. Ngươi đêm hôm đó có thể điên cuồng như vậy. Từ 12 giờ mãi cho đến bình minh. Ha ha ha. Nói đến phần sau liền chính hắn cũng không nhịn được hắc cười ha ha lên. Muốn chết à ngươi. Cười nữa. Cười nữa ta phải đi đem ngươi câu dẫn ta trên chuyện cái giường mà nói cho ngươi biết đi. Đến lúc đó nhìn ngươi thế nào? Muốn chết cùng chết, quyến rũ thiếu phụ nhất thời xấu hổ vội la lên. Quảng cáo, ngươi bỏ được sao? Ta biết ngươi khẳng định luyến tiếc. Tôn Long vẫn còn hắc cười ha ha. Khụ khụ, xin lỗi, tựa hồ ta tới có chút không phải lúc. Quấy rối hai vị nói chuyện yêu đương. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo có chút ý vị thâm trường tiếng ho khan đột nhiên vang lên. Khiến vô luận là Tôn Long cùng với xinh đẹp thiếu phụ đều sắc mặt đột biến. Là ai? Mau ra đây. Ngươi tại sao sẽ ở nơi ấy? Mau ra đây. Nhất thời Tôn Long vẻ mặt kinh khủng cùng tức giận đại uống. Vẻ mặt hốt hoảng. Nếu ngày hôm nay chuyện này bị người xuyên ra đi. Hắn đem mình mẹ kế đều câu trên giường đi, nhưng lại không phải là lần đầu tiên, chỉ sợ hắn ba được ngạnh sinh sinh lột hắn ra. Mà xinh đẹp thiếu phụ đồng dạng sắc mặt kinh hoàng động tác thật nhanh rúc vào bên góc tường. Cùng Tôn Long bảo trì rất nhiều cự ly, lửa đỏ môi đều có chút trở nên trắng, run lên, cùng Tôn Long đồng dạng, nếu là ngày hôm nay chuyện này truyền ra ngoài. Hắn nhất định sẽ chịu không nổi. Hạ chàng cực kỳ thê thảm, cực kỳ thê thảm. Dù sao cùng Tôn Long loại này thanh niên nhân bất đồng. Chồng của nàng thế nhưng Tôn Long trung kiên bối thực quyền phái. Cường thế không gì sánh được. Nói một không hai. Nếu là bị hắn biết mình cho nàng đeo đỉnh đầu xanh mượt chụp mũ. Hơn nữa còn là cùng con của hắn. Chỉ là vừa nghĩ muốn hắn cũng không nhịn được cả người sợ. Bàn chân hàn khí cọ cọ cọ vãng thân thượng mạo. Mà nhưng vào lúc này, Tôn Long đột nhiên một cái giật mình từ trên giường ngồi thẳng. Nhìn chậm rãi đẩy cửa đi tới Trần Phi. Trong mắt lộ ra sợ hãi nói. Vâng, là ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trần Phi ha hà cười cười. Nghiền ngẫm vậy nhìn lướt qua núp ở bên góc tường trên nữ nhân kia. Còn muốn Tôn Long, hỏi ngược lại, ta vì sao biết tại đây? Trong lòng ngươi mặt lẽ nào không có đáp án? Ngươi có ý tứ, ta vì sao trong lòng sẽ có đáp án? Nghe vậy Tôn Long biểu tình cứng đờ. Chột dạ số chết lắc đầu nói. Phải. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái sang sảng trào phúng. Nhìn đối phương có chút khinh thường nói. Nguyên tưởng rằng ngươi còn có thể có điểm tiền đồ. Trước không phải là rất nghiêu bức sao? Thế nào? Phải ta đem lời nói rõ ngươi mới hết hy vọng. Y, ta, ly, a màu đỏ tươi răng biết chưa? Huyết nhận ngươi vậy cũng biết chưa? Còn có Viễn Đông giúp. Lại nói tiếp ngươi cũng thực sự là tiền nhiều hơn cháy sạch hoảng. Hoa 1 ức mua đầu của ta. Làm gì không trực tiếp theo ta thương lượng một chút. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.